Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 295, vạn sự khởi đầu nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được, Trúc Quân cũng mắt tối sầm, không nói nên lời. Rõ ràng cô chưa từng gặp phải tình huống mặt dày quốc gia cấp 1 thế này trong sự nghiệp, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ hẳn lên. Đây là chuyện tốt mà. Chờ chút, để tôi gọi cho bên cục lâm nghiệp một cú điện thoại. Sau này chúng ta còn có thể làm một chút tuyên truyền nho nhỏ. Chim chỉ đuôi dài đồng ý sinh sống ở đây. Tại sao? Vì chúng ta phát triển đất đai, bảo vệ môi trường, sức khỏe và lâu dài. Điều này chứng minh môi trường sinh thái của chúng ta rất tốt. Tống Hữu Đức nhìn cô bí thư trẻ tuổi này, không dám nói thẳng là cô ấy có đáng tin hay không. Chỉ lẩm bẩm nhỏ, khắp 10 dặm 8 làng này, núi nào mà chẳng có chim chỉ. Không giống nhau đâu, Trúc Quân nghiêm túc giải thích. Đây là chim chỉ đuôi dài, cấp quốc gia loại 1. Trên núi toàn là chim chỉ cấp 2, không nổi tiếng bằng nó. Tống Đàm cũng nói thêm, tiền thưởng cũng không nhiều bằng nó. Trúc Quân, đừng lúc nào cũng nghĩ theo hướng đó. Nó thích làm tổ ở đây thì cứ để nó ở đây. Kiều Kiều, cho nó ăn gì ngon ngon đi. Nhưng chị nhìn cái đuôi dài của nó mà xem. Nó nằm trong tổ làm ảnh hưởng mấy con gà nhỏ khác, chiếm hết không gian của chúng rồi. Vấn đề không phải ở khẩu phần ăn, mà tổ gà nhỏ thế này, cái đuôi của nó cũng không vừa nổi. Thêm vào đó, mấy con gà nhỏ chen chúc dày đặc như vậy, ngày nào đó nếu đánh nhau, thắng thì Tống Đàm xót gà mình, thua lại lo mất mặt quốc gia. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng dù sao đi nữa, cũng không thiếu miếng ăn cho con chim chỉ này. Huống hồ, Tống Đàm liếc vào cái tổ gà tối om, nói, Kiều Kiều, bật đèn pin lên, soi thử vào trong xem. Cái tổ gà này mỗi tuần nhà đều phải dọn sạch đống phân gà. Gần đây trời lạnh, chắc góc tổ vẫn còn chút rơm rạ. Kiều Kiều bật đèn pin soi vào, rồi bất ngờ quay đầu lại vui vẻ nói, chị ơi, gà con đẻ trứng rồi. 1, 2, 3, 5 quả, xong. Nhìn mấy con gà con chạy đầy núi kia, con nào mà từng có kinh nghiệm đẻ trứng khi còn chưa trưởng thành, rõ ràng là chim chỉ làm tổ đẻ trứng ở đây. Thế là mọi người đều im bặt, thì còn biết làm sao nữa. Tống Tam Thành lưỡng lự một lát, hay là đào thêm một cái lỗ ở phía sau tổ để nó có chỗ duỗi cái đuôi ra, không thì tội nó quá. Thôi đi, Tống Đàm ngăn lại, gà nhát gan, nếu gây động tĩnh làm nó hoảng sợ, nó lại không lớn nổi nữa. Nó thích làm tổ thì cứ để nó làm tổ đi, đừng quan tâm nữa. Đợi đến khi mọi người dần dần kéo nhau xuống núi, Trúc Quân cũng quay lại quay chụp đầy tư liệu trong điện thoại. Tống Đàm tụt lại phía sau, hiếm khi dịu dàng vuốt nhẹ mũ vàng nhỏ trên đầu con đại bạch. Mày với đại vương lại làm sao đây? Cả ngày chỉ biết lôi hết thứ này thứ nọ về nhà. Quác, đại bạch không phục, kêu lên một tiếng, con chim chỉ này rõ ràng là tự tìm đến đây, chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng Tống Đàm chẳng quan tâm, dù sao tính chất cũng như nhau, chỉ khác là cái trước có giá trị kinh tế, cái sau không khéo lại gây ảnh hưởng đến bầy gà của cô. Dù vậy, nghe Kiều Kiều kể lại, hôm nay đại bạch biểu hiện không tệ, rất chống đối với sinh vật ngoại lai, thậm chí còn khá dũng cảm. Cô xoa cổ đại bạch, xem như vì mày cố gắng. Chuyện Kiều Kiều lén cho mày ăn tổ ong mật, tao sẽ không truy cứu nữa. Quác, còn bên này, Trúc Quân vừa xuống núi vừa gọi điện cho cục lâm nghiệp. Đầu dây bên kia, cô nói gì cơ? Chim chỉ đuôi dài làm tổ trong chuồng gà, không chịu đi. Thật lòng mà nói, cục lâm nghiệp của khu vực miền núi hẻo lánh này tồn tại một cách rất mờ nhạt. Hiếm lắm mới có người gọi đến, mà báo cáo lại là về chim chỉ đuôi dài. Chim chỉ đuôi dài không phải là hiếm lạ gì, dù ít thấy, nhưng khu vực này cũng không phải không có. Chỉ cần không bắt G, I, E, T ăn thịt thì chẳng vấn đề gì. Nhưng vấn đề là sao con quốc gia cấp 1 này lại đi ở trong chuồng gà? Trên mặt Trúc Quân không giấu được nụ cười. Không chỉ vào chuồng gà, nó còn đẻ trứng ở đó nữa. Xem ra nó định bám rễ ở đây rồi. Có đuổi cũng không đi. Tôi muốn hỏi thử, ở đây gặp trường hợp như thế này thì xử lý sao? Nhân viên, họ cũng chưa từng gặp tình huống này. Nếu bắt được, thì thả về tự nhiên là được. Nếu bị thương, có thể cứu trợ. Nếu không ổn, họ còn có thể liên hệ với sở thú địa phương. Nhưng mà, sở thú ở đây thực sự chẳng dùng được gì nhiều. Cuối cùng vẫn phải liên hệ với cục lâm nghiệp. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe chuyện chim chí chui vào chuồng gà nhà ai lại còn đẻ trứng. Nhân viên suy nghĩ một lúc, cụ thể là ở chỗ nào? Ngày mai chúng tôi sẽ đến tận nơi xem thử, xem có phải là người dân địa phương định nuôi chim chí mà bịa chuyện không? Hay là có nguyên nhân nào khác? Mà bên này, sau khi gọi điện xong, Trúc Quân dặn dò Tống Đàm, chuyện này đừng tuyên truyền trong làng nhé. Chim chí đuôi dài đẹp như vậy, có người sẽ thích vì sự mới lạ. Nếu nó ở ngoài tự nhiên thì không sao, chẳng liên quan gì đến họ. Nhưng nếu nó ở chuồng gà nhà mình mà bị người ta trộm mất, rồi còn bị hỏi tới hỏi lui thì phiền phức lắm, đúng không? Tống Đàm vốn cũng không định rêu rao chuyện này. Cũng may Trúc Quân không ở nông thôn lâu. Vừa rồi cô ấy thậm chí còn không phát hiện ra trong chuồng lợn có 2 con lợn rừng con. Nếu không chắc cô ấy lại bắt đầu vẽ ra kế hoạch nông thôn của mình rồi. Chỉ là, ngày mai người ta tới, mình có phải mời cơm họ không? Nhắc đến chuyện cơm nước, Trúc Quân liền cười hì hì. Lúc này trông cô mới giống một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Hay là, dẫn tôi theo, rồi mời họ một bữa. Tôi nghe nói nấm tuyết nhĩ và hoa đào nhà cô ngon lắm. Cô gói thêm cho tôi ít nữa. Khách hàng duy nhất trong làng cũng chỉ có vị bí thư trẻ tuổi này thôi. Tống Đàm vui vẻ đồng ý, trong lòng thầm nghĩ cấp một quốc gia quả thật mang lại tài lộc. Ngày mai lại thử phát triển thêm mối quan hệ với nhân viên đến xem. Lúc này, cô rất hào phóng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn sang Kiều Kiều. Bỗng hỏi, ngày mai để em trai tôi livestream được không? Chỉ quay con chim chỉ thôi. Livestream của nó không bật định vị, nên không ai biết được đây là ở khu vực nào. Được, Trúc Quân khuyến khích. Kiều Kiều còn biết livestream à? Cậu ấy livestream về cái gì? Tống Đàm nghiêm túc đáp. Dạy học, bí thư trẻ. Cô ấy nghi ngờ im lặng một lúc. Chốc sau, cô cẩn thận hỏi. Thế, dạy những gì vậy? Tống Đàm lớn tiếng gọi. Kiều Kiều, nói với chị bí thư xem em dạy các bạn nhỏ trên mạng cái gì nào. Kiều Kiều quả nhiên phấn khởi. Lúc này đếm từng ngón tay bắt đầu kể. Quay mật ong, gom dây bí, chiên hoa bí, đào măng, còn cho mọi người xem lợn. Trúc Quân, được thôi. Cô ấy gật đầu đầy khích lệ. Kiều Kiều giỏi quá. Đã biết truyền bá cuộc sống ở nông thôn rồi. Ngày mai người ta tới, chị sẽ nói với họ. Các cô livestream nông sản, sau này có thể dần dần dựa vào livestream để bán hàng, phát triển quy mô lớn hơn. Nhắc đến bán hàng, Tống Đàm liền cười. Kiều Kiều dạo trước có livestream bán thử trà túi lọc của nhà chúng tôi, 20 đồng 1 gram, doanh số cũng khá ổn. Giỏi đấy. Trúc Quân ngạc nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Trước tiên cứ làm bước đầu tiên đã. Chất lượng nông sản nhà các cô chắc chắn không tệ đâu. Tôi còn nghĩ giá 1 vạn đồng 1 cân khó tìm khách lớn. Bây giờ bán lẻ thế này, dù ban đầu không có danh tiếng gì, sau này khách quay lại cũng chẳng thiếu. Vạn sự khởi đầu, nan sao, cách chương.